Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Lục Viễn cự tuyệt mời. Nghe nói không? Nghe nói cái gì rồi? Vừa rồi ta đi ngang qua văn phòng thời điểm nghe được văn phòng các lão sư đang nghị luận mời. Mới giảng sư sự tình, thật giả? Mới giảng sư? Nói cái gì? Dương Cầm nghệ thuật, cái từ khóa này trước đó không phải Trần lão sư ở trên sao? Máy móc nhàm chán rất, lần này không giống. Ngươi đoán xem hội mời ai? Ai? Lục Nhị Cẩu Tử, cái gì? Thật giả? Lục Nhị Cẩu Tử Lục Viễn? For ELFSE, cái kia biên khúc người. Đúng vậy a, đúng, hôm qua âm nhạc hội video ngươi xem sao? Nói nhảm, trên mạng như thế oanh động ta làm sao không thấy? Ta thế nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn nhiều lần, đúng vậy a. Nếu như thuận lợi lời nói, Lục Nhị Cẩu Tử sẽ trở thành chúng ta mới giảng sư. Phốp, thật có lỗi. Không biết vì cái gì ta vừa nghĩ tới hắn ta liền muốn cười. Ta không phải hoài nghi Lục Nhị Cẩu Tử tài hoa. Ta chỉ là, người này tặc hài hước ha ha ha. Vừa nghĩ tới hắn ta liền muốn cười, ha ha. Giống như có chút ý tứ a, đúng vậy a. Trạng vạng tối, trời chiều chậm rãi xuống núi. Xa xa nhìn lại dáng chiều ở chân trời hoạch xuất ra từng đạo màu đỏ sẫm màu ống kính hạ một cái nam. Nhân ngẩng đầu mờ mịt nhìn xem trên đường phố tới tới lui lui người đi đường. Vô ý thức phất phất tay xua đuổi lấy nhìn mình chằm chằm bên người con ruồi. Hắn vung tay lên, con ruồi bay đến một bên. Khi hắn không vung thời điểm con ruồi lại bay trở về đinh tại trên mặt hắn. Hắn không thể làm gì, rốt cục nhắm mắt lại lựa chọn không đi quản những con ruồi này. Hắn đuổi không đi những con ruồi này. Mụ mụ, người này chết sao? Một đứa bé trai lôi kéo mẫu thân tay tò mò nhìn hắn. Non nớt trên mặt hiện ra đồng tình. Đi mau, thúi chết, về sau không cần tiếp cận loại người này. Hội nhiễm bệnh, a, mẫu thân đuổi vội vàng kéo một cái tiểu nam hài. Bước nhanh hơn, tựa như thuyết đi cái gì như bệnh dịch. Hắn dơ bẩn mà buồn nôn. Người chung quanh nhìn thấy hắn nhao nhao cau mày một mặt chán ghét. Trên thế giới này có rất nhiều kẻ lang thang. Bọn hắn sinh hoạt ở thế giới tầng dưới chót nhất. Mỗi ngày hồn hồn ngạc ngạc còn sống bọn hắn không biết nhân sinh ý nghĩa. Không biết muốn làm gì. Không biết nên đi nơi nào, hắn chỉ là rất nhiều kẻ lang thang một trong. Mà lại, đồng thời là một cái hút độc kẻ nghiện. Hắn nhắm mắt lại, hoàn toàn không để ý tới những cái kia che mũi người đi đường. Mấy phút trôi qua, khi trời chiều xuống núi người đi đường thiếu đi về sau. Hắn như là một đầu lão cẩu đồng dạng tại trong hẻm nhỏ kéo dài hơi tàn. Cầm không biết nhiều chỗ nào nhặt được khói một mặt kinh hỉ. Si mê bên trong lại mang điên cuồng hít một hơi. Hút xong về sau, hắn nhắm mắt lại, sau đó cả người tựa như đạt tới thiên đường đồng dạng giang hai cánh tay nằm ở lạnh như băng bên. Trên dơ bẩn trên mặt đều là vẻ hưởng thụ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, ba, ba ba ba, nhưng mà ngay sau đó toàn thân hắn co quắp, giống như thiên đường đồng dạng thế giới thuận tiện sụp đổ. Để hắn chỉ còn lại có bị roi quất thống khổ. Sau đó vô tận ngạt thở còn giống như là thủy triều bốn phương tám hướng truyền đến. Đánh thẳng vào hắn nhục thể. Hắn phun ra ố vàng nước bọt ho khan. Gầy yếu khắp khuôn mặt là bộ dáng tiều tụy. Hắn phảng phất thấy được tử vong nhưng là hắn lại không có chết sau đó. Hắn cúi đầu xuống. Hắc cười hắc hắc. Tiếu dung càng phát ra đến càng lớn tiếng. Tiếng càng ngày càng lớn tựa hồ châm chọc, lại tựa hồ là khôi hài, sau đó lại tiếp tục ho khan, tựa hồ là bệnh nan y bên trong người đồng dạng. Hắn là Lục Viễn, một màn này là lưu lãng giả, vừa mới bắt đầu mở màn kịch bản. Hơi mập tử tại ống kính trước đập dòng dã một ngày thời gian. Rốt cục đập tới một màn này. Thảo, hoàn mỹ. Ngụy Mập Mạp kích động nhìn xem Lục Viễn, ánh mắt lóe khó có thể tin. Hắn căn bản không có nghĩ đến Lục Viễn biểu hiện lực lại có mạnh như vậy. Vậy mà dùng biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân đem một cái kẻ lang thang kẻ nghiện trên thân khí chất diễn dịch được như thế, phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như hắn không biết Lục Viễn lời nói, thậm chí đều sẽ coi là Lục Viễn bản thân liền là một cái kẻ lang thang. Lục Viễn đem người này diễn sống, thậm chí tựa như chân chính kẻ lang thang đồng dạng. Một màn này đập xong về sau, Lục Viễn cũng không có lập tức đứng lên tháo trang. Hắn suy nghĩ thời gian thật dài kịch bản, đồng thời nhìn rất nhiều biểu diễn loại hình sách. Hắn mới đầu chỉ muốn dựa theo trong trí nhớ cái kia kẻ lang thang bộ dáng đi bắt chước, lại thêm hút thuốc thời điểm bản sắc diễn xuất để cho mình chống lên bộ này kịch. Nhưng là diễn diễn về sau, hắn phát hiện mình lâm vào một loại rất kỳ quái trạng thái. Lưu Lãng Miêu Bảo Bột cùng Lưu Lãng Giả kịch bản toàn bộ khắc sâu vào Lục Viễn trong đầu, không ngừng mà bồi hồi. Cả hai một dung hợp tựa hồ sinh ra một loại chính mình cũng hình dung không ra thuế biến. Hắn cảm nhận được nhân vật loại kia sa đọa phóng túng tâm tính, hắn có chỗ lĩnh ngộ. Sau đó bắt đầu phân tích người này biến hóa trong lòng. Tất cả mọi người lúc sinh ra đời đời đều là tích cực hướng lên, đều là hy vọng tràn đầy. Nhưng là, làm một lần lần hy vọng biến thành thất vọng, lần lượt thất bại, hiện thực lần lượt đả kích sau này mình, tất cả mọi người bắt đầu sinh ra trốn tránh tâm lý. Bị mất bản thân, ta cứ như vậy đi, ta cũng chỉ có thể dạng này. Ai, có lẽ ta chỉ có thể dạng này. Còn sống, phảng phất như là chết rồi. Đếm không hết tâm tình tiêu cực ở trong nháy mắt này bên trong quấn giao tại người này trong linh hồn, khiến người này chậm rãi đi hướng vực sâu. A Viễn, ngươi còn tốt đó chứ? Ngụy Mập Mạp nhìn xem Lục Viễn trên mặt hoảng hốt cùng mờ mịt về sau vô ý thức hỏi một câu. Lục Viễn diễn qua giống như thật, rất thật đến Ngụy Mập Mạp đều có chút sợ. Đây chính là diễn kịch thiên phú. Chuyện này quá đáng sợ. Hô, còn tốt. Lục Viễn gật gật đầu, xoa xoa trên thân trang dung. Vừa rồi tại quay chụp thời điểm hắn cũng không có cảm giác được cái gì, nhưng khi đập xong về sau, hắn mới cảm giác được trên mặt thoa đồ vật rất buồn nôn. A Viễn, người đối nhân vật này hoàn toàn lĩnh ngộ thông thấu rồi. Cũng không thể bảo hoàn toàn lĩnh ngộ thông thấu, chính là cảm giác được ta cùng cái này kẻ lang thang có một loại cộng minh. Đúng vậy a, ta cũng không biết hình dung như thế nào loại cảm giác này. Bất quá tiếp xuống một màn đập vấn đề cũng không lớn. Chuẩn bị một chút, bắt đầu chụp được một màn ống kính đi. Đi, ngày đầu tiên quay chụp mặc dù không có một kính thông qua khoa trương như vậy, nhưng là tổng thể để Lục Viễn vẫn là rất hài lòng. Chí ít tiến độ bên trên cũng không có bất kỳ cái gì kéo tiết, mà lại hắn phát hiện mình quả thật có thể diễn tốt nhân vật này. Cái này như vậy đủ rồi. Bộ này Lưu Lãng Giả quay chụp chu kỳ là một tháng. Trước đó Lục Viễn không có gì ngọn nguồn, nhưng là trải qua hôm nay một hệ liệt sự tình về sau, Lục Viễn cảm thấy mình hẳn là có thể đúng hạn hoàn thành. Hắn nhẹ nhàng thở ra, chí ít mình không cần lại hướng bên ngoài bỏ tiền, không cần siêu chi liền rất tốt. Hô, trạng vạng tối, màn đêm dần dần hàng lâm xuống cùng Ngụy Mập Mạp cả đám trở lại công ty về sau. Lục Viễn phát hiện công ty cổng dưới đèn đường lờ mờ đứng một cái cao trung niên nhân. Trịnh hiệu trưởng, Ngụy Mập Mạp nhìn thấy trung niên nhân này về sau sững sờ. Hắn dụi mắt một cái. Trịnh hiệu trưởng là ai? Lục Viễn nhìn xem Ngụy Mập Mạp kích động bộ dáng lập tức kỳ quái. Yến ảnh Trịnh hiệu trưởng a. Ngươi không biết sao? Không biết, Lục Viễn gật gật đầu. Hắn đến công ty của chúng ta làm cái gì? Không biết, có lẽ là đi ngang qua. Ta cảm thấy không giống hắn đang chờ người a. Ngay tại Ngụy Mập Mạp cùng Lục Viễn hai người kỳ quái thời điểm, Trung niên nhân này quay đầu vừa vặn thấy được Lục Viễn, lại vội vàng lộ ra nhiệt tình tiếu dung hướng Lục Viễn đi tới. Người tốt, là Tiểu Lục đi, vừa quay phim trở về. Ếch, đúng vậy à, Trịnh hiệu trưởng chào ngươi, Lục Viễn cùng Trịnh Kiến Quốc nắm tay. Lục Viễn có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Ngươi hôm qua biểu diễn ta xem, không tầm thường, thật phi thường không tầm thường a. Trịnh Kiến Quốc đối Lục Viễn vươn một cái ngón tay cái. Khụ, khụ, hổ thẹn hổ thẹn, Trịnh hiệu trưởng mau mau mời vào bên trong, tốt, đến. Ngồi bên này tiễn chung, người ngốc đứng làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian tới pha trà. Khi gỗ gì người, ngụy mập mạp tựa như chó săn đồng dạng dẫn Lục Viễn cùng Trịnh hiệu trưởng ngồi xuống, sau đó hắn thấy Tiễn Trung chỉ ngây ngốc đứng sau vội vàng đạp hắn một cước. Tiễn Trung kịp phản ứng vội vàng hấp tấp đi pha trà. Chỉ là dư quang lại một mực nhìn lấy Lục Viễn bên này. Trịnh hiệu trưởng đến nơi đây làm cái gì? Trịnh hiệu trưởng loại này cao cao tại thượng nhân vật hôm nay vậy mà tới này nhà bao gia công ty. Tiểu Lục a, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, Hoạt Mai, đạo diễn công ty vậy mà như thế đơn sơ. Như cái phòng làm việc đồng dạng dùng đồ dùng trong nhà cùng đồ điện đều rất cũ kỹ. Ha ha, nhìn không ra người vẫn là rất tiết kiệm mà người trẻ tuổi không tệ a. Khụ. Khụ quá khen rồi, Lục Viễn vô ý thức ngắm nhìn bốn phía sau mặt mo đỏ ửng. Tiết kiệm, cũ kỹ đồ dùng trong nhà cùng đồ điện. Nếu như lúc trước hắn có tiền lời nói hắn làm sao có thể tiết kiệm như vậy? Tiết kiệm, không tồn tại, ha ha, đừng khiêm nhường. Có lẽ tại dạng này địa phương ngươi mới có thể có kích phát ra linh cảm đi chân chính chơi nghề. Thuật người đều là tương đối giản dị, cái kia Trịnh hiệu trưởng. Ngày hôm nay tới là, Lục Viễn đành gãy Trịnh Kiến Quốc tán thưởng. Hắn cảm thấy mình nổi da gà đều muốn đã hiểu. Xấu hổ a, a, Tiểu Lục a, không biết ngươi có hứng thú hay không đi yến ảnh làm cái giảng sư. Vì những học sinh kia nói một chút dương cầm nghệ thuật để bọn hắn mở một chút khiếu. Trịnh Kiến Quốc cười híp mắt nhìn xem Lục Viễn, ánh mắt nhìn phi thường chân thành. À cái này như vậy sao được, ta sẽ không giảng bài, ta không hiểu cái này. Lục Viễn nghe được câu này thời điểm ngây dại, sau đó liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, để cho mình đi làm giảng sư, mở cái gì quốc tế trò đùa, mình như thế một cái kẻ lỗ mãng lên đài có thể nói cái gì. Giảng dương cầm kỹ xảo, giảng hút thuốc kỹ xảo còn tạm được cái này, Tiểu Lục a, ngươi không cần khiêm tốn, đêm qua trận kia âm nhạc hội ta cũng tại hiện trường. Ta biết ngươi tài hoa, mà lại ta tin tưởng trường học học sinh cũng rất hy vọng ngươi có thể đi qua vì bọn họ lên lớp. Thật có lỗi, không được không được, thật không được, ta không có trình độ. Mà lại ta cũng đảm nhiệm không được Trịnh hiệu trưởng, ngài vẫn là đi mời người khác đi. Lục Viễn vẫn như cũ cự tuyệt, để cho mình thật giả lẫn lộn còn có thể, để cho mình đi trên giảng đài giảng đồ vật hắn nói như thế nào. Thật sự không cách nào giảng a. Tiểu Lục a, lần này ta rất chân thành tới mời ngươi, Trịnh hiệu trưởng. Ta minh bạch, ta rất cảm kích ngươi hậu ái. Nhưng là ta thật không đi được, ta nói thật với ngươi không sợ ngươi chê cười. Kỳ thật ta hoàn toàn không hiểu dương cầm, Tiểu Lục ngươi cái này, nửa giờ qua đi. Tiễn Trung trơ mắt nhìn Lục Viễn đứng lên đưa một mặt tiếc nuối Trịnh Kiến Quốc đi ra ngoài ngồi. Lên xe nhìn ra được Trịnh Kiến Quốc rất thất vọng. Tiễn Trung thở dài một hơi. Ngụy mập mạp cũng là không làm rõ ràng được tình trạng cái này yến ảnh Trịnh hiệu trưởng vậy mà. Tự mình đến công ty mời Lục Viễn mà Lục Viễn con hàng này Lục Viễn cự tuyệt. Lại hoàn toàn không nể mặt mũi cự tuyệt. Đối phương thế nhưng là yến ảnh hiệu trưởng a. Lục Viễn muốn làm gì? Muốn lên trời sao? Đập tới, ta cũng đập tới. Ha ha ha phát đạt. Ta liền biết ở đây nằm vùng có thể có tin tức.